Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, đêm xuân đoàn, thành, La Dực đứng ở tại chỗ đại cười ra tiếng, bởi vì hưng phấn của hắn khuôn mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo. Đúng là so từ trước càng xấu, Hào Hào Thọ Yến biến thành huyết án hiện trường, hành thích vua đoạt vị, giết cha sát huynh, cùng mấy ngày trước đây vạn gia giống nhau. Lớn như vậy La Gia cứ như vậy trở nên người lớn điêu linh. Chỉ còn lại có La Dực một người, thành chủ Thánh Minh, đám người bên trong không biết là ai hô một tiếng. Lập tức tất cả mọi người đi theo sơn hô thành chủ. Lục Triều cùng Thôi Ngọc cũng quỳ rạp xuống đất, hai người hai mặt nhìn nhau. Chỉ một ánh mắt chỉ biết đối phương cùng bản thân nghĩ tới giống nhau. Này La Dực sợ là so La Mân càng đáng sợ gấp trăm lần. Sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Rất nhanh liền có tôi tớ đi lên đem phụ tử ba người thi thể tha đi. Vết máu bị thanh rửa. Đại điện lại khôi phục ca vũ thăng bình. Phảng phất phía trước hết thảy đều không có phát sinh. Lục Triều, Thôi Ngọc, đến, theo giúp ta uống rượu tiếp đón bản thân phụ tá đắc lực. La Dực trên mặt không có chút bi thương, chỉ có thành vương vui sướng. Thành chủ, Thôi Mỗ không thắng rượu lực, muốn xin được cáo lui trước, kính xin thành chủ kiến lượng. Bạch y nam nhân đi lên phía trước chắp tay nói một câu. Thôi Ngọc ngữ khí cung kính, tựa như thật sự mệt mỏi. Lục Triều nhìn nam nhân sắc mặt, cũng phụ họa nói, thành chủ, mới vừa rồi kia trận pháp là Thôi Ngọc nghĩ ra được. Đã nhiều ngày hắn dạy ta cùng tứ cô nương rất nhiều lần. Quả thật vất vả, kính xin thành chủ thể lượng. Ôi, chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói. Cũng là mệt mỏi sớm đi trở về nghỉ ngơi chính là, La Dực cũng không có bởi vậy không vui. Ngược lại lại đối với cách đó không xa nữ tử nói. Tứ cô nương, mau đưa Thôi đại nhân trở về. Rất chăm sóc ta ngày khác lại đi nhìn ngươi, Thôi Ngọc nghe vậy có chút do dự. Khả lập tức vẫn là đồng ý, xoay người cùng Nguyễn Sắt Sắt một đạo rời khỏi ngoài điện. La Dực xem hai người rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia như có như không cười đến. Một đường đi lại vội vàng, Thôi Ngọc khẩn cấp hướng trong phòng đi đến, không chút nào bận tâm đến phía sau nữ tử, Nguyễn Sắt Sắt truy vất vả. Sắp đi đến thời điểm rốt cục không thể nhịn được nữa. Tức giận dậm chân nói. Thôi Ngọc, ta sẽ ăn ngươi sao? Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Đừng đi theo ta, cắn răng phun ra này vài. Hắn đã cực lực khắc chế. Vừa nội kia cổ vô danh chi hỏa vẫn là không ngừng cắn nuốt của hắn lý trí. Muốn đưa hắn cả người thiêu đốt hầu như không còn. Nghe ra hắn ngữ khí không đúng. Nữ tử đi lên phía trước. Chỉ thấy nam nhân cái trán ra một tầng hãn, sắc mặt cũng có chút không đúng. Ngươi, như thế nào, đưa tay muốn đỡ lấy hắn, lại bị một phen đẩy ra, cút, môi mỏng trung phun ra một chữ đến. Thôi Ngọc đôi mắt phiếm nồng liệt hồng, tựa như đối nàng họa vô đơn chí thập phần bất mãn. Nguyễn Sắt Sắt thế này mới ý thức được, hắn trúng độc, đêm xuân đoàn, không để ý đến nàng. Nam nhân lập tức đẩy ra cửa phòng, đi vào đã đem mặt chui vào trong bồn nước lạnh lý. Ai cho ngươi hạ độc, vì sao không nói cho thành chủ, lập tức liền phản ứng đi lại. Nguyễn Sắt Sắt bất khả tư nghị nhìn hắn, là La Dực cho ngươi hạ độc, ta đi tìm Lục Triều. Không cần, như muối bỏ biển, này nước lạnh cũng không có tắt trong lòng hòa, ngược lại càng thiêu càng vượng. Thôi Ngọc cảm thấy con tiếp tục như vậy hắn sợ là không có cách nào chống cự dược hiệu. Trong lòng rũ phát nôn nóng, hắn đầu La Dực nói cách khác, này độc phỏng chừng chính là Lục Triều hạ, vì làm cho hắn ở lại Tu La nói. Đối phương thật đúng là hao hết tâm tư. Thôi Ngọc không phải không biết hắn phản bội bản thân, sớm vào ngày ấy hắn đi theo Lục Triều đến La Phủ Hậu Viện thời điểm. Xài phòng lý phát sinh hết thảy hắn đều thấy được, có tài nhưng không gặp thời luôn luôn là người nọ trong lòng một căn thứ. Hiện thời thật vất vả ở Tu La giới đứng vững gót chân. Thôi Ngọc lý giải Lục Triều không đồng ý rời đi nơi này từ đầu lại đến. khả hắn không nghĩ tới La Dực sẽ cho Lục Triều kê đơn. Càng không nghĩ tới vì giữ lại hắn, đối phương nhưng lại đem tóc bản thân thê đều chắp tay nhường người ta. Mà càng làm hắn không nghĩ tới là, Lục Triều hội xuống tay nhanh như vậy, lấy đồng dạng xấu xa thủ đoạn xiêm áo bản thân một đào. Kia làm sao bây giờ? Đêm xuân đoàn vô dược khả dài. Trừ phi sao, bằng không chúng độc giả hội giống như liệt hỏa đốt người bàn khó chịu. Đi ra ngoài, lại một lần nữa hạ lệnh trục khách. Thôi Ngọc tinh thần càng ngày càng hỗn độn, hắn thủy chung đưa lưng về phía nữ nhân, sợ bản thân hơi vừa động diêu sẽ chú thành đại sai. Như quả thật là nói vậy, không chỉ Minh Mị không sẽ tha thứ hắn. Liên tính chính hắn đều sẽ không tha thứ bản thân, trước mắt lại hiện ra kia phiến tinh quang, nàng kiêu ngạo như vậy, nguyện ý chịu thiệt làm của hắn xúc tua nên, làm sao có thể nhận hắn cùng nữ nhân khác có quan hệ xác thịt. Ta liền như vậy so bất quá nàng sao, nàng đến cùng có cái gì hảo, đáng giá ngươi như vậy vì nàng, ta thế nào vì nàng là của ta sự, với ngươi có quan hệ gì. Thôi Ngọc không đồng ý cùng nàng tốn nhiều võ mồm, như vậy tương đối không hề ý nghĩa, hắn không rõ Nguyễn Sắt Sắt vì sao tổng yếu đồng minh mị tướng đề. Trên người nhiệt độ càng ngày càng cao, cả người giống như là thiêu cháy giống nhau, nam nhân đem câu hồn bút hóa thành đoạt phách trảm, một đao các nơi cánh tay thượng, ngươi làm cái gì, ngươi điên rồi sao, Nguyễn Sắt Sắt sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Ngay cả bước lên phía trước ngăn cản, khả mới vừa chạm vào đến hắn đã bị bỏ qua rồi. Bạch cốt kiếm cực âm, dùng nó cắt qua miệng vết thương rất khó khép lại, lại lãnh lại đau, làm cho người ta giống như đặt mình trong băng thất. Thôi Ngọc chính là dựa vào điểm này tài năng bảo tồn lý trí. Hắn mới vừa rồi uống rượu thời điểm cũng không có thấy có vấn đề. Trừ bỏ cuối cùng kia một ly. Lục Triều đưa qua thời điểm hắn không tưởng nhiều lắm, khả mới vừa vào khẩu liền phát giác không đúng, cho nên cũng không có toàn uống xong đi, cũng may chỉ nhấp kia một chút, nếu như bằng không, Thôi Ngọc thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền như vậy vì nàng thủ thân như Ngọc, người thật đúng là trinh liệt, Nguyễn Sắt Sắt cơ hồ muốn chọc giận khóc, không biết là bởi vì hắn ghét bỏ bản thân. Vẫn là bản thân đau lòng hắn, mắt thấy này miệng vết thương quanh mình nổi lên một tầng thanh hắc. Không cần nghĩ đều biết đến có bao nhiêu đau, không có quan hệ gì với ngươi. Quan hảo môn đi, đừng gọi người phát hiện ngươi không ở ta trong phòng, hắn đã tốt lắm rất nhiều. Thân thể dần dần mát xuống dưới, nhưng là lấy độc trị độc tệ đoan chính là, trong cơ thể tà hỏa mỗi giảm bớt một phần. Trên người thống khổ liền nhiều một phần, bị hắn nói được nhất bĩu môi liền khóc ra, Nguyễn Sắt Sắt một mặt lau nước mắt một mặt nói, cũng không biết nàng mệnh thế nào tốt như vậy, liền gặp gỡ ngươi như vậy cố chấp, vì nàng ngay cả mệnh đều không cần, nếu là một ngày kia nàng có lỗi với ngươi, ta xem ngươi đến lúc đó sao không hối hận, mị nhi sẽ không. Nàng sẽ không có lỗi với ta tối nửa câu sau còn chưa nói hết. Liền trước mặt bỗng tối sầm tài té trên mặt đất, Thôi Ngọc, ngoặc kép chấm chấm, mãi cho đến sau nửa đêm, nàng mới đưa của hắn thương xử lý tốt, xem nằm ở trên giường hô hấp đều nam nhân, Nguyễn Sắt Sắt oán hận trừng mắt, nàng từ trước chỉ cảm thấy của hắn mắt đẹp mắt, cười lúc thức dậy ôn nhu cực kỳ, lúc này thấy hắn nhắm mắt lại mới biết được, Thôi Ngọc lông mi thật dài, làm cho nàng cái cô gái này đều hâm mộ. Đưa tay phủ trên của hắn mi, một chút phác họa, ngay sau đó là cái mũi, miệng, bỗng nhiên chú ý tới hắn vạt áo lý chợt lóe gì đó. Sắt Sắt đưa tay đem kia khối ngọc quyết câu xuất ra. Kia nữ nhân thật sự là chán ghét được ngay, lại vẫn để lại như vậy cái liên kết lẫn nhau cảm ứng gì đó ở trên người hắn. Khẩu đọc chú ngữ, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nguyễn Sắt Sắt đem Long Phượng bội liên kết chặt đứt. Hết chương.